Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Toàn bộ âm ty đều chấn động, mấy lão đại cùng nhau họp lại, mọi người đều hối hận xanh cả ruột. Sớm biết quân sư có một cặp bản lĩnh như vậy, cho nên để hắn đi cầm quân. Giờ thì hay rồi, lại trở thành nguyên soái của không giới. Mấy lão đại bàn bạc, âm dương ty ngọa hổ tàng long có không ít người tài ba khác. Hơn nữa, bọn họ vừa xử lý doanh câu, duy trì tình trạng yên ổn của không giới, coi như là một đại công. Bởi vậy, các lão đại muốn để họ về âm ty, đem âm dương ty một lần nữa xây dựng. Bởi vì như vậy, cho nên hắn và cùng tử công quan hệ rất tốt. Bởi vậy mới bảo bọn họ đi tới khuyên bọn Diệp Thiếu Dương một chút. Có vấn đề đâu? Lâm Tâm Sinh chắp tay trước mặt của Diệp Thiếu Dương nói, rồi hướng Từ Văn Trường chắp tay lại. Nói tới chuyện này thật ra cũng không có gì. Bọn họ vốn đều là âm thần, chỉ là ta hôm nay tới đây cũng là tìm bọn họ theo ta đi không giới, khai tông lập phái. Mọi người đều đã đáp ứng, ngay bây giờ đột nhiên bảo bọn họ đi âm ty, thật sự là có chút... Ngài nói xem. Chương 2628 Xa nhau phần 1. Trong lòng đoàn người đều ngẩn ra một phen, sau đó cũng lập tức hiểu, hòa theo cùng nhau gật đầu. Cái này... Từ Văn Trường khó xử, vốn cho rằng đây là chuyện thuận nước dong buồm, kết quả thành như vậy, nhất thời cũng sốt ruột, vừa lấy tình cảm vừa dùng lý lẽ nói một thôi một hồi với đoàn người. Đoàn người đều không một chút dao động. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương đứng ra hướng lão nói: Từ công, âm ty lúc ấy đem bọn họ đuổi đi, bây giờ nói một câu đã triệu hồi, mặt mũi chúng ta biết để vào đâu? Dù sao cũng phải có chút lợi ích chứ, bằng không thực sự là không thể bàn bạc được. Diệp Thiếu Dương coi như đã hiểu Lâm Tam Sinh lúc trước cố ý nói như vậy, thật ra là đang cò kè mặc cả. Từ Văn Trường là người tâm phúc trước mặt của Chuyển Luân Vương, ở âm ty cũng thuộc tầng cao, vẫn có thể làm chủ cho một chút lợi ích. Chỗ tốt... Từ Văn Trường trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Hóa ra nói cả buổi là đòi chỗ tốt, lấy lão tổ ra ta trêu đùa sao? Diệp Thiếu Dương buông tay. Xem ngài nói như vậy này, ta không cần chỗ tốt, vậy thì Từ công xin mời về cho. Về cái bà nội nhà ngươi! Từ Văn Trường dùng cây quạt gõ một cái lên đầu hắn. Nói đi, còn muốn chỗ tốt như thế nào? Muốn chỗ tốt như thế nào? Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời quả thật không biết nên đòi cái gì. Nhìn về phía Lâm Tam Sinh, Lâm Tam Sinh nhất thời cũng nghĩ không ra, dùng ánh mắt ám chỉ hắn, bảo hắn tự mình làm chủ. Loại chuyện này quá thời hạn là không tiếp thu, phải đưa ra tại chỗ, khiến cho hắn đáp ứng mới được. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương mắt sáng ngời. Từ công, người để ta gặp Từ Phúc một lần. Lời vừa nói ra thì toàn bộ mọi người đều sửng sốt. Sau đó ai cũng phản ứng, đều lặng lặng nhìn Từ Văn Trường xem hắn trả lời như thế nào. Từ Văn Trường nghe được hai chữ Từ Phúc cũng ngây ra một chút, sau đó cả giận. Diệp Thiếu Dương, người tính toán cũng không tồi, nhưng loại yêu cầu quá phận này người cảm thấy có khả năng sao? Có khả năng hay không là ở người, không phải ở ta. Từ công, bây giờ là người có việc nhờ ta, hơn nữa ta thật sự khó xử, không chút kiếm lợi, ta cũng không dễ mời các huynh đệ nghe lệnh đâu. Ở phía sau đám người qua qua, Bánh Bao đang ra sức nháy mắt, nhăn mặt với Từ Văn Trường. Từ Văn Trường thấy mà tức, vừa định mở miệng, Diệp Thiếu Dương lại nói. Hơn thế nữa, thế này coi như ta là vì âm ty. Là có ý gì? Từ Văn Trường vội vàng sửa lời hỏi. Ta tìm Từ Phúc, tự nhiên là hỏi hắn tung tích của Sơn Hải Ấn đó. Từ Văn Trường vừa nghe thì lập tức xua tay. Vô dụng, chúng ta cũng đã hỏi hắn vạn lần rồi. Người hỏi với ta hỏi đương nhiên là không có giống nhau đâu. Người đừng quên lúc hắn bị bắt còn từng nói với ta vài câu chú ngữ, không chừng Sơn Hải Ấn thật sự chỗ ta đó. Nhưng ta tìm không ra, ta phải từ chính mồm lão hỏi một phen. Ngươi cần Sơn Hải Ấn làm gì? Không có gì cả, ít nhất là chứng minh Sơn Hải Ấn ở trên người ta hoặc không ở trên người ta, miễn cho mọi người có ý đồ với ta. Ê, ta rất là ủy khuất đó. Từ Văn Trường trở nên trầm ngâm, ánh mắt lóe lên, nhìn ra được là đang do dự. Một lát sau, lão nghiến răng. Được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net